Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, vậy là sau một thời gian chờ đợi thì quyển 3 của bộ truyện Bề Đội Săn Quỷ, Thành xin phép được gửi đến các bạn. Quyển 3 có tên Thuyền Quỷ Nam Hải. Lần này chúng ta sẽ ra biển để bắt quỷ. Chúng ta cùng đến với chương thứ 1 mang tên Lâm Phong. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Chuyện Bề Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất tại kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn có thể truy cập vào YouTube, sau đó đánh chữ MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy một bản mặt to béo đang dí vào mặt mình. Trên tay cậu ta là một chiếc bình sứ nhỏ. Cậu ấy đang ghé nó vào bên khóe miệng của tôi. Thế tôi đã tỉnh lại. Tên mặt béo kia nhe răng cười tuét tuét. tỉnh rồi. Không phải tôi nói chứ, chiêu này của trưởng phòng Ngô đúng là tốt thật đê. Là Tôn Mập, mãi mà tôi mới nhận ra là cậu ta. Khi vừa tỉnh dậy, đầu óc tôi rất hỗn loạn, còn đang mơ mơ màng màng, lại nhầm cậu ta với Cao Lượng. Bình thường sao tôi chẳng bao giờ thấy bọn họ giống nhau đến thế cơ chứ. Bình sứ trong tay Tôn Bập cũng hơi quen quen, mùi hôi thối nồng nặc mà tôi vừa ngửi thấy tỏa ra từ đó. Nhắc mới nhớ, dường như tôi từng ngửi thấy cái mùi ấy từ trước. Thôi đến mức buồn nôn còn chưa tính, vì sao bụng tôi lại thấy khó chịu thế nhỉ? Bỗng tôi giật thót, cuối cùng thì cô nhớ ra trong bình sứ đó đựng cái thứ gì. Là dầu xác. Tôn Bập vẫn tiếp tục dí bình sứ chưa toàn là dầu xác tới bên miệng của tôi, còn nói: "Ợt này, cậu có thể tỉnh lại là nhờ thứ này đấy. Nào tới đây, thêm một chút nữa nào." "Nữa à? Thêm một chút nữa à? Cậu ta đang nói cái gì thế? Đây còn không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ mấy rồi sao?" Tôi không thể chịu nổi nữa, xoay người khạc mạnh. Cô nôn ra hết những thứ còn sót lại trong dạ dày, cả dịch vị cũng phải phun ra bằng hết. Tôi nôn mãi cho tới khi trong dạ dày và ruột không còn gì nữa. Bé cô nén cơn lợm giọng, ngẩng đầu lên thều thào hỏi Tôn Mập: Cậu vừa cho tôi uống bao nhiêu vậy?" Tôn Mập trả lời với vẻ ngây thơ vô số tội: "Không mà, tôi chỉ hoa tay múa chân thế thôi. Không phải tôi nói chứ, cái thứ thôi hoặc như thế tôi nào dám cho cậu uống." "Cậu nghĩ lời cậu nói tôi tin chắc. Rõ ràng tôi đã nghe thấy cậu nói thêm nữa, thêm một chút nữa mà." Tôi nhổm dậy, trợn mắt lườm Tôn Mập. Cậu ấy tỏ ra bất lực mà rên lên: "Ớt ơi là ớt, thêm chút nữa ấy là ngửi thêm chút nữa, chứ không phải là uống. Không phải tôi nói chứ, thứ đó dính như thế, cậu đã uống hay chưa còn không tự biết ư?" Nghe vậy, tôi bèn chẹp miệng kiểm tra. Dường như trong miệng đúng là không có cảm giác đã từng ăn thứ gì dính dính sền sệt ấy. Lúc này tôi mới hơi bình tĩnh lại, có tâm trạng mà nhìn ngó xung quanh. Chỗ này không phải là nơi tôi đã ngất đi. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã được đưa lên mặt đất, quay trở lại cung thể thao rồi. Bên ngoài trời đã sáng rõ, nhưng trong đây thì vẫn tối đèn, không hề có chút ánh sáng nào cả. Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Sau khi đã thám thính một vòng, tôi hỏi Tôn Mập: "Chúng ta lên đây từ bao giờ thế? Dương Kiều với Ngô Nhân Địch đâu? Còn cả đám mấy người Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên nữa?" Tôn Mập vốn đang cười hớn hở, nghe tôi hỏi vậy thì sắc mặt lạnh băng, chửi thề một câu rồi mới nói: "Mẹ, cậu đừng hỏi làm gì. Chúng ta bị người khác mưu hại rồi." Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy Tôn Bập có thái độ này. Chưa thấy cậu ta ngày thường vui vẻ tí tần mà lầm. Chưa bao giờ có chuyện cậu ấy chịu thiệt từ ai đâu. Tôi đang định hỏi thêm mấy câu nữa thì Tôn Bập đã không nhịn được mà tự thuật lại luôn: "Cái tên Lâm Phong của phòng số 4 kia đến rồi. Cậu vừa ngất đi thì gã đến." "Lâm Phong á?" Tôi ngắt lời. "Không phải anh ta đi cùng cục trưởng Cao với Tiêu Hòa Thượng đến biển Nam Hải rồi hay sao?" "Đám Hùng Vạn Nghị đã thông báo về tình hình bên này với cục trưởng Cao từ sớm. Cao Mập không yên tâm nên điều Lâm Phong dẫn thêm mấy người quay về xem sao. Tôn Mập cười giễu, ai ngờ gã đó đúng là tới xem thật. Cái cặp vợ chồng kia cháy thành tro, cậu và Ngô Nhân Địch đều ngất đi cả. Dương Kiều thì vật vã không đứng lên nổi. Bây giờ Lâm Phong và đám nhân tài phòng số 4 mới đồng đỉnh thỏ mặt ra. Không phải tôi nói chứ, tôi nghi gã đã tới từ lâu rồi, nên ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta liều chết xong thì mới chui ra. Hình như bát tự của Tôn Mập và Lâm Phong khác nhau hay sao ấy. Cười nhắc đến trưởng phòng Lâm là cậu ta như bị ngứa răng vậy, lại nhảy miết không thôi, buộc tôi phải ngăn lại. Chuyện về Lâm Phong thì chút nữa lại nói tiếp đi. Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu đâu? Cả những nữ sinh kia nữa, tất cả đi đâu hết rồi? Tôi Mập tự nhiên bật cười nhìn tôi. Mấy cái con bé đó à? Không phải tôi nói chứ, mẹ. Thiệu Nhất Nhất thì cũng là Thiệu Nhất Nhất thôi. Cậu cứ nói thẳng ra cho tôi chẳng phải là xong rồi sao? Cứ phải vòng vo mãi làm gì? Lại còn lôi cả Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch ra làm lá chắn cơ đấy. Luyên thuyên gì thế? Tôi trợn mắt lên. Đừng dại mà đùa với Thiệu Nhất Nhất. Nếu để Ngô Nhân Địch biết được bị xử lý thì đừng trách tôi không nhắc trước. Cứ đề cập tới chủ đề liên quan đến phái nữ là Tôn Mập lại ngay lập tức khôi phục cái vẻ cợt nhà vốn có. Cậu ta lại cười ha hả mà nói. Ngô Nhân Địch thật đúng là cứng đầu. Cậu vừa ngất đi thì trưởng phòng Ngô cũng tỉnh lại luôn. Lâm Phong định sai người đưa anh ta đến Nam Hải, nhưng Ngô Nhân Địch nhất quyết không chịu. Không phải tôi nói chứ, chưa thấy bọn họ đều mang chức trưởng phòng mà Lâm. Nếu bàn về khí thế, Lâm Phong phải kém Ngô Nhân Địch đến mấy con phố. Trưởng phòng Ngô mới lừa một cái thôi, mà trưởng phòng Lâm đã sợ tái mặt rồi. Cuối cùng thì là Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu cũng rời đi. Hai người đó đi đâu thì Lâm Phong không dám hỏi. Nhưng trước khi Ngô Nhân Địch đi, có đưa thứ này cho tôi. Tôn Mập móc bình sứ kia ra, lắc lắc cho tôi xem. Anh ta bảo, nếu sau 3 tiếng mà cậu vẫn chưa tỉnh thì cho cậu ngửi. Không ngờ nó linh nghiệm thật đê. Thôi quá ư là thôi, thôi đến tỉnh cả người. Nói xong cậu ta còn tính vứt bình sứ đó sang cho tôi. Đừng, đừng, tôi không giữ đâu, tự cậu hụt cầm mà chơi đi. Tôi liên tục xua tay rồi hỏi thêm. Thế mấy người Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên thì sao? À, bọn họ đã về dân điều cục cả rồi. Cục trưởng Cao có đồ cần lấy nên họ tiện đường ghé qua đó luôn. Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại như nhớ tới điều gì. À, còn một việc nữa. Ngôi trường này đã được sơ tán, đưa tất cả về thành phố Chu Tước cho an toàn. Đều đi cả rồi sao? Chỉ còn lại tôi với cậu ở đây thôi à? Vừa biết tin mọi người trong học viện nữ sinh đều đã được đưa đi hết, chỉ còn lại tôi, Tôn Mập và mấy chục cô thầy khô trong địa cung ở dưới chân, tôi bắt đầu cảm thấy khí lạnh bốc lên dọc sống lưng. Tôn Mập còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên lại có tiếng nói vọng ra từ lối vào địa cung. Không phải chỉ còn 2 người các anh đâu. Lời vừa dứt, có 10 mấy người đi lên từ dưới lòng đất. Gần như mỗi người bọn họ đều vác theo một cái túi đen. Người dẫn đầu có thân hình cao gầy na ná, Hách Văn Bình, chính là trưởng phòng điều tra số 4, Lâm Phong. Thấy Lâm Phong tới, Tôn Mập với bản lĩnh vô gian đạo, co được mà cũng giãn được của mình, còn chủ động cười niềm nở, tiến lên đón tiếp. Ôi giời, trưởng phòng Lâm đấy à? Mấy người đến rồi cũng bận nhỉ? Cứ từng đợt thế này, đây là đồ tốt gì vậy? Khi Tôn Mập nói như vậy, tôi mới phát hiện ra, ở một góc khuất của cung thể thao, chất đống rất nhiều túi đen như thế này. Lâm Phong không hề có vẻ tự mãn của trưởng phòng. Anh ta mỉm cười lên tiếng. Có phải là đồ tốt hay không, cứ nhìn là biết thôi. Nói đoạn, anh ta kéo một chiếc túi mà nhân viên điều tra bên cạnh đang vác tới, mở miệng túi vốn đã được dán kín ra. Tôi và Tôn Mập bèn thò đầu vào nhìn xem bên trong là thứ gì. Đó là thây khô. Thực ra thứ trong túi là một đống rất lộn xộn, gồm tay của thây khô, chân của thây khô, có cả hông và đầu của thây khôn nữa. Dù vừa rồi tôi đã thấy thân thể hoàn chỉnh của chúng nó, nhưng bây giờ chứng kiến cả một đống bộ phận rời rạc bị xếp lẫn vào nhau như thế này vẫn khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôn Bẩm cũng mặt nhăn mày nhíu đứng bên cạnh. Hẳn là sau khi đám người Lâm Phong giải quyết hết thây khô xong thì phanh thây chúng ra rồi dồn hết đống bộ phận vào các túi này. Lâm Phong vẫn tiếp tục mỉm cười với tôi và Tôn Đại Thánh. Mọi chuyện đã xử lý xong, tôi ở đây để giải quyết hậu quả cho tốt. Nếu hai người không còn việc gì nữa thì hãy theo tôi về cục. Anh ta hòa nhã như vậy, hoàn toàn không có vẻ gì giống như Tôn Bập nói. Cái gì mà trưởng phòng Lâm chờ chúng tôi liều chết xong thì mới thò đầu ra nhặt phần thưởng. Giờ anh ta là lớn nhất ở đây, trưởng phòng đã lên tiếng rồi, nhân viên quèn đưa tôi và Tôn Bập cũng chỉ đành nghe theo. Chúng tôi chở tất cả đám thây khô, xương khô và mọi thứ có liên hệ với quỷ đạo giáo trong địa cung kia ra chuyên cơ, rồi bay về dân điều cục. Trên máy bay, tôi kiếm lý do đến hỏi thăm Lâm Phong về chuyện Nghĩa Trang Nam Sơn năm 1975. Ai ngờ trưởng phòng Lâm vừa nghe nhắc tới bốn chữ Nghĩa Trang Nam Sơn thì đã biến sắc mặt. Anh ta quay phát sang, túm lấy cổ của tôi, nhìn xoáy vào mắt tôi rồi hỏi: Sao anh lại biết? Hạch Văn Minh nói à? Tôi hơi hoảng, không ngờ người này lại có phản ứng kinh khủng như vậy. Bèn nhanh chóng lắc đầu chống chế: Không phải trưởng phòng Hách kể đâu, là tự tôi tìm thấy mấy thông tin trong phòng tư liệu ấy mà. Có vài tư liệu nhắc tới một tên giáo chủ họ Đào trong quỷ đạo giáo, vừa rồi tôi bỗng nhớ ra cho nên mới tìm anh để hỏi thôi. Lâm Phong cười gằn: Thấy trong phòng tài liệu sao? Anh đừng thăng chức lên làm trưởng phòng từ bao giờ thế? Chuyện kia được lưu trong chương trình bảo mật, chỉ có cấp trưởng phòng mới được quyền xem. Chỉ bằng anh thì cả đời này cũng không thể biết được chuyện đó đâu. Trả lời ngay, là ai kể cho anh hả? Lâm Phong nói đến đây thì tay đã tăng thêm lực. Tôi bị bóp đến sắp chết ngạt đến nơi rồi. Tôi mập vội vàng chạy tới khuyên can: Ê, trưởng phòng Lâm à, có việc gì thì bình tĩnh nói đi. Anh đang làm cái gì thế này? Có gì cần nói cứ nói với tôi này. Anh buông tay ra trước đã. Giờ Lâm Phong mới nhận ra mình đã rất thất thố. Cảm xúc trên mặt anh ta hơi dịu đi, lực tay cũng nới lỏng ra mấy phần. Anh ta hạ giọng thì thào bên tai tôi: Không cần biết có phải là Hách Văn Minh nói ra chuyện đó hay không, đừng hay nhớ lấy. Tôi chỉ nói một lần thôi. Chuyện đó anh phải giữ kín, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai cả. Nếu tôi lại thấy có ai nhắc đến sự kiện này thì cả cục trưởng cao cũng không bảo vệ được cho anh đâu. Sau sự cố trên máy bay đó, Lâm Phong bắt đầu rất để ý đến tôi, thường vô tình hoặc cố ý nhìn tôi. Mãi cho đến lúc máy bay đến thủ đô, trở về dân điều cục, ánh mắt lạnh lẽo cứ dán sau lưng tôi mới biến mất. Về dân điều cục mới thấy nơi này vắng tanh vắng ngắt, chứ mấy tầng trên cao thì thoảng có vài người đi lại cho vui mắt ra, thì tầng hầm dưới lòng đất chẳng có ma nào cả. Lâm Phong bận rộn hướng dẫn người của mình chuyển từng túi chứa mảnh xác khô vụn xuống hầm. Tôi và Tôn Bập nhân lúc anh ta không để ý đi qua một khúc quanh liền đổi hướng, chạy thẳng về ký túc xá đằng sau tòa nhà dân điều cục. Phòng hai chúng tôi nằm cạnh nhau. Tôi vừa mở được cửa, còn chưa kịp thở lấy hơi thì đã nghe thấy tiếng anh béo gào lên từ gian bên cạnh: Ớt, mau sang đây! Giọng của cậu ấy nghe còn có vẻ là đang run lên, khiến tôi cũng hoảng theo. Hẳn là có chuyện rồi. Tôi vội vàng mở tủ lấy thanh kiếm ngắn mà chú ba cho tôi ra. Có vũ khí trong tay rồi, tôi mới vào sang phòng của Tôn Bập. Vừa tới nơi đã thấy cậu ấy đang đứng nhìn chân chối vào một cái bể cá rỗng không. Ban đầu đây là bể nuôi cá vàng, về sau cá bị Tôn Bập thanh lý hết, đổi nó thành cái nhà riêng của chuột tài vận. Trước khi đi, Tôn Bập đã đặc biệt nhờ người ở phòng kế bên sang chăm sóc cho con chuột này. Nhưng giờ trong bể chẳng có gì hết, ngay cả một cọng lông chuột cũng chẳng còn. 80% là chuột tài vận đã sống mất. Tô Mập còn muốn phát tài nhờ vào con chuột này, thế mà chưa dùng được tí nào thì nó đã chạy. Theo tính cách của cậu chàng, không phun ra một ngụm máu là còn may. Tôi vội vàng khép cửa phòng lại, rồi nói với Tôn Mập: Đại Thánh à, cậu đã tìm kỹ chưa? Chả biết chừng vợ cậu đói đến phát điên để đi kiếm đồ ăn thôi. Khả năng là đêm tối sẽ về chuồng ngủ đấy. Tôn Mập ngước nhìn tôi mà chẳng nói gì, chỉ rút vào tay tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi cầm lên đọc, trên đó viết: Mượn chuột dùng nhé. Bên dưới còn có đoạn tay bút: Tiêu Hòa Thượng sai tôi mang nó đi, có việc gì thì gọi cho tôi. Hùng. Hiển nhiên người nhắn là Hùng Vạn Nghị. Tôi cười gượng: May là không chạy mất. Đại Thánh à, thế này cũng tốt à. Tiểu lao đảo chỉ mượn vợ cậu tí thôi, mượn xong là trả lại ngay. Tôn Mầm trợn mắt lườm tôi, cướp màu dây nhắn kia về, rồi hằn học xé nó thành từng mảnh nhỏ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: Tiêu lão đạo, chuột nhà tôi mà có chuyện gì thì ông không xong với tôi đâu. Nói xong thì vội vàng gói ghém đồ đạc chuẩn bị hành lý. Tôi nhìn hành động của Tôn Mập mà không hiểu lắm, bèn hỏi: Đại Thánh, cậu định làm gì thế? Tôn Mập lại ngước lên nhìn tôi, nên vẫn không ngừng việc trên tay của mình. Cậu ta nói: Đến Nam Hải chứ sao, tôi phải đi tìm bọn họ. Không phải tôi nói chứ, chưa xin phép mà đã lấy đi rồi, vương pháp để ở đâu? Thế tôi không có ý định làm gì cả. Cậu ta lại thúc giục: Ất à, cậu còn ngây ra đấy làm gì, mau đi thay quần áo đi. Tôi ngỡ ra, vừa mới về thì thay quần áo làm gì nữa, còn đi đâu à? Tôi Mập nhìn tôi, giọng kiên quyết: Cậu đi cùng với tôi. Chuyện thế này sao cậu lại bỏ qua được hả? Có thể là do đời trước tôi đã thiếu nợ Tôn Đại Thánh cái gì đó, đời này phải trả lại. Cho nên sau khi trải qua sự mè nheo quấy rầy không ngừng nghỉ của Tôn Mập, tôi đã bị thuyết phục, đành phải đi Nam Hải cùng cậu ta, tìm Tiêu Hòa Thượng và Hùng Vạn Nghị để tính sổ. Còn có một lý do khác là gã Lâm Phong ấy vẫn ở Dân Điều Cục. Tôi không muốn có thêm mối liên hệ gì với người anh em này nữa đâu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi và Tôn Mập tới sân bay, đạp chuyến bay thẳng đến Phúc Châu. Máy bay hạ cánh, việc đầu tiên mà Tôn Mập làm là gọi điện thoại cho Hùng Vạn Nghị. Hóa ra mấy người đó chỉ đến sớm hơn chúng tôi có 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Chính là chuyến bay Phúc Châu trước, đường họ đã được xe chuyên biệt đưa đến bến tàu rồi. Theo những gì mà Hùng Vạn Nghị nói qua điện thoại thì mấy người ấy đều đã yên vị trên tàu. Biết chúng tôi đuổi theo, Hùng Gâu Bồng chẳng hề có tí chột dạ nào cả, còn rất đường hoàng thông báo địa chỉ của bến tàu cho Tôn Mập biết, rồi thòng vào mấy câu: Tôn Mập à, một tiếng nữa thuyền sẽ khởi hành, anh đến thì đến nhanh lên, muộn thì tự bơi nha. Gấu Bông, cứ chờ đấy cho tôi, ông đây sẽ đến ngay lập tức. Tôi Mập rông lên với cái điện thoại, còn đương định mắng thêm mấy câu thì bên kia đang ngắt máy. Thế là cậu ta đành phải hậm hực cất điện thoại đi, quay sang nói với tôi: Ợt à, chút nữa mà gặp Hồng Gấu Bông ấy, nhớ giúp tôi đánh gãy chân chó của gã. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không phải tôi nói chứ, mẹ, đánh tàn phế thì tôi sẽ ngồi tù, đánh chết thì tôi sẽ chịu xử bắn. Có vẻ cậu chàng đã tức đến mức nói năng lộn xộn cả lăm luôn rồi. Tôi nghe mà không nhịn được phải phì cười. Cậu định chết chùm với Hùng Vạn Nghị sao? Từ bao giờ mà tình cảm anh em hai cậu lại khăng khít như thế? Đây gọi là gì nhỉ? Dù sinh khác giường, đừng nguyện chết chung huyệt hả? Vừa nói đùa, chúng tôi vừa bắt một chiếc taxi. Sau nửa giờ thì tới bến tàu mà Hùng Vạn Nghị đã nói. Khi trên xe, chúng tôi vẫn còn lo không biết có tìm được thuyền của bọn họ hay không. Nhưng sau khi xuống xe thì mới biết, hóa ra ở cảng chỉ có một chiếc tàu chở hàng, được tận dụng làm tàu chở khách mà thôi. Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đang đứng chờ sẵn trên boong tàu. Khi thấy người đến thì vội vàng với tay ra hiệu, gọi chúng tôi lên Sao giờ các anh mới đến? Hùng Văn Nghị dồn dập hỏi. Đáng lẽ 15 phút trước tàu đã xuất bến rồi, chỉ vì chờ các anh mà đến tận giờ đấy. Tôn Bẩm phớt lờ mấy lời rườm rà của Hùng Gấu Bông, chỉ trợn mắt mà nói. Đừng có mà làm nhảm nữa, Hùng Văn Nghị. Chuột nhà tôi đâu? Không phải tôi nói chứ, chỉ cần nó thiếu một cái cọng lông thôi, tôi sẽ chặt đùi anh bồi tội cho nó đấy. Hùng Văn Nghị chẹp miệng khinh bỉ đáp. Chẳng phải chỉ là một con chuột thôi sao? Sao anh với Tiêu Cố Vấn đều coi nó như là bảo vật nhỉ? Các người không biết chuột là một trong bốn con vật có hại à? Trong lúc Hùng Vạn Nghị nói, Tề Mô Liên đã xách một chiếc lồng nhỏ từ phòng máy dưới boong tàu lên. Trong lồng chính là chuột tài vận quý giá của Tôn Bập. Chuột nhà các anh đây, đếm đi, xem thiếu mấy cái lồng nào. Con chuột vốn đang ủ rũ, vừa thấy Tôn Bập thì lập tức lại có sức sống. Mặt sáng quắc nhìn cậu ta, miệng thì liên tục kêu chin chít, còn không ngừng chạy ngược chạy xuôi trong lồng. Tôn Bập giật lấy cái lồng từ tay Tây Môn Liên, thả chuột tài vận ra. Con chuột béo nhanh như cắt phi lên trên đầu vai của Tôn Bập, rồi dương nanh múa vuốt kêu ra oai. Đại Thánh à, cậu với con chuột nhà cậu đã đoàn tụ rồi, có phải chúng ta nên... Tôi còn chưa nói xong thì điện thoại để trong túi đã reo vàng. Người gọi tới là Hách Văn Minh. Ông ta nhắn lại mệnh lệnh của cục trưởng Cao. Tất cả những điều tra viên còn đang ở bên ngoài của dân điều cục trước đêm này phải tập trung tại bến cảng của thành phố Phúc Châu, địa chỉ XX, ngồi tàu đến tập hợp tại vùng biển được chỉ định. Sau khi ngắt điện thoại, tôi với Tôn Mập nhìn nhau mà câm nín. Lần này xem như chúng tôi tự chui đầu vào giỏ, muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Đồng thời, đám người Hùng Vạn Nghị cũng nhận được chỉ thị đổi thời gian xuất phát, đợi người của dân điều cục đến đông đủ thì mới đi. Giờ thì khỏi phải chạy đâu nữa rồi. Vô tôi còn định về dân điều cục nghỉ ngơi mấy ngày cái đá, nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn, chỉ có thể ấm ức mà lên tàu thôi. Mọi người chờ tới tận 7 giờ tối, trừ mấy điều tra viên ở phòng khác ra thì còn có Lâm Phong và những người ở phòng số 4 của anh ta tới muộn nhất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 2 của quyển thứ 3 mang tên Ra Khơi. Team editor Cô Ly ẩn danh. Chuyện Biệt Đội Săn Quỷ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn vào YouTube tìm kiếm MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Việc cuối cùng cần làm là kiểm kê nhân số. Sau khi xác nhận những người nên đến đều đã đến đủ, thì tàu rốt cục cũng xuất cảng. Lúc này, trời đã tối đen, cả một khoảng không âm u, không trăng không sao. Mặt biển cũng đen như mực, hòa làm một thể với bầu trời. Quang cảnh ấy khiến người ta có một loại cảm giác kinh hãi khó tả. Từ khi Lâm Phong lên tàu, tôi và Tôn Mập đã trốn xuống dưới cabin, cố gắng hết sức để không phải chạm mặt với anh ta. Tàu ra khơi được một lúc, Tôn Mập đang nằm trên ghế salon đột nhiên lên tiếng. Ơt à, cậu ra đây mà xem này, chuột tài vận sao thế nhở? Tôi bèn ngó sang, con chuột vốn đang hớn hở bỏ tới bỏ lui trên người Tôn Mập mà giờ lại co rúm thành một cục, run rẩy nằm im chẳng hiểu ra làm sao cả. Con thú nhỏ này sao vậy nhỉ? Hay đây là thói xấu của nó? Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ. Đại Thánh à, có phải là vợ cậu bị say sóng không đấy? À, không biết chuột có say sóng không nhỉ? Say sóng làm sao được? Tôi mập đặt chuột tài vận vào lòng bàn tay, xăm soi một hồi rồi nói tiếp. Không phải tôi nói chứ, nó run dữ lắm, như là sợ thứ gì thì đúng hơn. Đúng lúc này, chợt nghe thấy Hùng Vạn Nghị hét lên trên boong. Sương mù xuống rồi, nhiều sương quá. Anh đi tìm thuyền trưởng đi, nhắc người ta lái thuyền cẩn thận. Hùng Vạn Nghị nói xong thì mặt boong cũng ồn ào nhốn nháo hẳn, dường như là có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi mập dỗ dành con chuột trong tay mình, rồi ngẩng đầu xem qua tình hình bên ngoài. Xong thì mới bảo tôi: "Ất à, bên ngoài nhiều sương mù lắm. Không phải tôi nói chứ, biển xuất hiện sương mù là điểm xấu đấy. Trong sách còn viết thời điểm tàu Titanic đụng phải tảng băng trôi, cậu có sương mù dày đặc trên biển đấy." Tôi cười trêu: "Cậu cũng đọc sách về tàu Titanic cơ à? Tôi tưởng cậu chỉ xem phim thôi chứ." Tôn Bẩm nghiêm túc nói: "Tôi đọc cả sách, xem cả phim luôn. Không phải tôi nói chứ, đoạn mà tôi thích nhất là đoạn nam chính vẽ nữ chính không mặc gì ấy." Chúng tôi đang đùa cợt, đột nhiên một tiếng động thật lớn vang lên, tựa như con tàu đã va phải cái gì đó. Thân tàu rung lắc dữ dội, tôi và Tôn Bập phải bám vào chiếc bàn mới được cố định vào sàn tàu, mới không bị ngã ra. Anh chàng béo tái mặt, lắp bà lắp bắp nói chẳng nên lời: "Không, không thể nào, tôi chỉ nói đùa thôi mà, chẳng lẽ thành sự thật rồi sao?" Tôi kéo cậu ta đứng dậy, rồi đẩy người lên trên cabin. "Đừng náo thế, đi lên kiểm tra xem nào." Khi trèo tới mặt bong, sương mù dày đặc bao kín lấy hai chúng tôi, đều vẫn có thể là mở thấy trên bong có rất nhiều người. Tất cả đều yên lặng, không ai tạo ra một tiếng động nào. Gần như mọi ánh mắt đều nhìn chòng chọc về phía sau lưng tôi. Thuận theo ánh mắt của bọn họ mà quay đầu lại, cảnh ấy cũng khiến tôi hoảng hốt theo. Trong làn sương dày có một chiếc thuyền gỗ khổng lồ kiểu cổ đang đi ngang qua tàu chúng tôi. Chiếc thuyền gỗ đó cực kỳ lớn, thân thuyền chia làm 3 tầng, còn có thể là mở trông thấy cánh buồm đang tung bay ở trên cao. So với nó thì chiếc tàu chở khách kiêm chở hàng của chúng tôi chỉ như một chiếc xuồng tam bản đơn sơ bé nhỏ mà thôi. Từ trước đến nay, đừng nói là chiêm ngưỡng, ngay cả nghe, tôi cũng chưa từng nghe có ai đó nhắc đến còn có loại thuyền buồm bằng gỗ lớn đến như vậy. 80% là vừa rồi, tàu của chúng tôi bị nó va vào, động cơ đã ngừng, còn bị ông lớn này đẩy sang hướng khác. Nước điều tra viên chung quanh chúng tôi đều tỏ ra cảnh giác với con thuyền khổng lồ ấy. Đại bộ phận người đều đã móc súng lục ra. Trong màn sương, có thể loáng thoáng nhìn thấy trên thuyền gỗ có bóng người đang đung đưa. Số lượng còn không ít, bọn họ dường như không đang chăm chú nhìn về phía này. Chỉ là tôi không cảm giác được sự sống của những con người ấy. Một trong những thủ hạ của Lâm Phong là Trương Thiên Lôi bước đến bên cạnh thì thầm gì với gã. Càng nghe, mày Lâm Phong lại càng nhíu lợi hại hơn. Có điều, anh ta vẫn chỉ theo sát bóng người trên con thuyền gỗ, chứ không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Lại thêm 2-3 phút trôi đi, thuyền của hai phía mới hoàn toàn tách ra. Chúng tôi trợ mắt nhìn chiếc thuyền đó biến mất trong làn sương mù mịt. Nhắc tới cũng lạ, sau khi chiếc thuyền gỗ đi khỏi, một cơn gió lạ đột nhiên nổi lên, thổi bay hết cả đám sương mù dày đặc kia. Do theo hướng và chiếc thuyền buồm gỗ biến mất là chỉ thấy mặt biển mênh mông vô bờ. Ngoài ra chẳng còn dấu vết của cái gì cả. Thuyền trưởng và mấy thủy thủ trên con tàu này đã sợ đến hồn bay phách lạc. Vừa rồi không ai dám lên tiếng, giờ không còn thấy hình bóng của chiếc thuyền kia đâu nữa. Thợ lái chính trên tàu mới điên cuồng gào thét: "Thuyền quỷ đến bắt hồn, thuyền quỷ đến bắt hồn, mọi người sắp chết rồi, sắp chết cả đám rồi." Hồng Văn Nghị đang đứng bên cạnh người thợ lái thuyền, thấy gã phát điên thì không nói hai lời, vung tay và thẳng vào mặt kẻ nọ. Cái tát này có hơi quá tay, nháy mắt mà hai hàng máu đỏ đã chảy ra từ mũi của người thợ lái. Cùng may bà tai đánh ra có hiệu quả, thợ lái chính không còn dám nói lăng lộn xộn nữa, ngơ ngác nhìn Hùng Vạn Nghị. Hùng Vạn Nghị vẫn chưa xong việc, anh ta cất giọng hỏi: "Thuyền quỷ bắt hồn là cái gì? Anh đã biết gì?" Người lái chính tựa như nhớ đến chuyện nào đó, đã sợ nay lại càng sợ hơn, cứ đờ ra như tượng gỗ. Thuyền trưởng thực sự chẳng nhìn nổi nữa, bèn thay người kia kể lại truyền thuyết mấy trăm năm qua trong vùng biển này. Cương truyền có một con tàu ma luôn phiêu bạt ở nơi đây. Nghe nói ấy là chiếc thuyền chở kho báu của Trịnh Hòa từ Tây Dương trở về. Đi đi về về tới lần thứ 6 thì đội thuyền của ông ta gặp một cơn bão lớn. Có một chiếc thuyền bị vỡ đáy khiến nước tràn vào. Thuyền viên còn chưa kịp tháo chạy thì đã bị nhấn chìm theo con thuyền đó luôn. Kể từ ngày ấy, gần như cứ sau mỗi 20 năm sẽ có một người trông thấy một chiếc thuyền buồm khổng lồ ở vùng biển này. Chỉ cần chiếc thuyền ấy vừa hiện thân, phàm là người tận mắt nhìn thấy nó đều sẽ bị quỷ đói trên thuyền hút hồn phách đi. Thuyền trưởng vừa kể xong thì một anh thủy thủ ở đâu chạy đến, trỏ một điểm sáng trên mặt biển, hô lên: "Quay lại kìa, thuyền quỷ quay lại rồi kìa." Theo hướng anh ta chỉ, xa xa trên mặt biển thực sự có tia sáng. Tia sáng ấy càng lúc càng lớn dần. Tôi có thể thấy rõ đó thực sự là một con thuyền, nhưng mà là thuyền làm bằng sắt của thời hiện đại. Đợi nó tới gần mới nhận ra con tàu này cũng lớn hơn tàu mà chúng tôi đang đứng rất nhiều, chẳng qua là vẫn không bằng một nửa thuyền quỷ. Trên boong tàu toàn là người quen cũ: Cao Lượng, Hách Văn Minh, Khâu Bất Lão và Tiêu Hòa Thượng. Khi hai tàu ở song song nhau, tất cả bọn tôi đều chuyển sang bên Cao Lượng. Lâm Phong vừa chuyển tàu một cái là liền nhanh mồm báo cáo những chuyện vừa phát sinh với Cao Lượng. Thái độ của cục trưởng Cao có vẻ khó dò. Khi biết chuyện chúng tôi gặp phải thuyền quỷ thì còn tỏ ra rất thất vọng. Tôi và Tôn Mập tiến đến phía sau Hách Văn Minh. Tôn Mập vồn vã chào hỏi: "Ý sợ xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, lần này chúng ta kéo cả đoàn đến đây chẳng không phải chỉ để câu cá đâu nhỉ?" Hách Văn Minh trừng mắt lườm cậu ta: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng bắt chước cách nói chuyện của tôi." "Không phải tôi nói chứ, bảo anh tới thì anh cứ tới, sao phải lắm chuyện như thế?" Tôi vốn định nói bóng nói gió hỏi Hách Văn Minh về năm 1975, nhưng nhớ tới Lâm Phòng vẫn đang giả bộ liếc về phía này và một màn ở trên máy bay kia, tôi đành nuốt những lời định nói vào trong bụng. Chẳng biết có phải là cố ý hay không, từ khi gặp Hách Văn Bình, tôi mập dùng cụm "không phải tôi nói chứ" đến càng nghiện. "Xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, tên quỷ nước ngoài Hugo đâu? Tôi tưởng ai ta trong đoàn bà, sao không thấy đâu thế?" Hách Văn Bình đạp nhẹ tôi mập một cái: "Bảo anh đừng nói thì anh càng được nước lấn tới thế." Tôn Mập cợt nhả né tránh, hoàn toàn không coi trưởng phòng Hách ra cái gì. Hách Văn Bình thở dài, quay lại chuyện chính: "Không phải tôi nói chứ, Hugo gì thì gì cũng là người ngoại quốc, có một số chuyện vẫn không tiện cho anh ta biết. Thủ trưởng Cao đã để anh ta đi cùng Moi ơ đến Tổng hội Thiên Chúa Giáo ở Thiên Tân để chủ trì một lễ misa gì gì đó rồi." Tôi nghe có vẻ khá thú vị, bèn chen vào: "Sếp Hách à, thế ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sao lại phải tránh mặt họ thế?" "Không phải tôi nói chứ, anh đã nghe tới thuyền quỷ bao giờ chưa?" Hách Văn Bình nhìn tôi và hỏi ngược lại: "Thuyền quỷ sao?" Nhớ tới những gì vừa xảy ra, tôi đáp: "Nghe thì chưa nghe bao giờ, nhưng mấy phút trước hình như tôi vừa gặp bản chính thì phải. Chẳng biết chiếc thuyền mà tôi nhìn thấy đó có được tính là thuyền quỷ hay chăng?" "Không phải tôi nói chứ, tôi chả biết nên nói các anh là có vận may hay là có vận rồi nữa." Hai phần mình không ngừng lắc đầu thở dài: "Người ở đây đã tìm trên biển nửa tháng, đến nằm mơ cũng mơ đến con thuyền đó. Kết quả đừng nói là thuyền quỷ, ngay cả bóng quỷ còn chưa thấy đâu. Các anh thì hay rồi, mới vừa xuống biển một cái mà thuyền quỷ đã đập vào mặt." Tôn Mập thắc mắc: "Sếp Hách à, đó thực sự là thuyền quỷ sao?" Còn hỏi, hai phần mình có vẻ cạn lời mà nhìn Tôn Mập: "Không phải tôi nói chứ, Tôn Đại Thánh à, anh vào dân điều cục cũng khá lâu rồi đây nhỉ, chuyện rõ mồn một như thế, đáng lẽ anh phải nhận ra ngay mới phải chứ?" Ông ta dừng lại một chút, thở lấy hơi, rồi tiếp tục câu chuyện. Theo lời Lâm Phong, Hẳn các anh cũng được nghe về truyền thuyết kia rồi. Chiếc thuyền ấy được chế tạo từ thời đầu triều Minh. Nó vốn phải chìm sâu dưới đáy biển 600 năm nay. Nhưng không hiểu vì sao, cơ môi 20 năm trôi qua, thuyền quỷ lại xuất hiện trên biển một lần. Sách sử hai đời Minh Thanh và cả dân quốc đều có tư liệu ghi lại hình bóng của nó. Mà vào thời dân quốc, ủy ban tôn giáo và văn phòng xử lý các vụ án đặc biệt, tiền thân của dân điều cục, đều đã từng cố gắng tìm mọi cách để lên chiếc thuyền đó, tìm hiểu rõ ngọn ngành. Đáng tiếc, lần nào cũng là công dã tràng. Có mấy lần cũng gặp thuyền quỷ y hệt như lần vừa rồi đấy. Hai bên chỉ cách nhau vài hải lý trên biển mà thôi. Nhưng dù có tăng tốc đến tốc độ tối đa đuổi tới, thì kết quả nhận được vẫn không đổi. Đều là trơ mắt chịu chết, nhìn thuyền quỷ biến mất trong làn sương dày đặc. Hạch Văn Minh giảng giải, Tôn Mập nghiêng đầu lắng nghe. Đợi tới khi ông ấy nói xong, cậu ta mới thắc mắc. Chỉ là một cái thuyền thôi mà, không phải tôi nói chứ. Mặc xác nó là thuyền quỷ hay là thuyền thần, chúng ta cần phải lôi kéo nhiều người đến đây như thế này sao? Rồi lại còn tốn công rước hai con quỷ ngoại quốc kia ra chỗ khác nữa. Anh nói thật đi, có gì hay ho trên con thuyền đó hả? Cũng vì không biết trên thuyền có gì để mới phải làm vậy đấy. Hai phần mình cau mày phân bua. Thuyền quỷ vốn là tàu dẫn đoàn trong đội thuyền chở châu báu của Trịnh Hòa khi ông ta trở về từ phương Tây, và nó cũng là chiếc thuyền duy nhất gặp nạn. Cũng may Trịnh Hòa tốt số, thời điểm xảy ra chuyện ông ta đang ở trên con thuyền khác. Căn cứ vào các tài liệu lịch sử ở thời bấy giờ, sau khi chiếc thuyền kia chìm xuống đáy biển, Minh Thành Tổ Chu Lệ đã hạ một đạo thánh chỉ không thể tưởng tượng được. Thánh chỉ ban rằng đội thuyền đã nhập cảng của Trịnh Hòa phải quay về đúng nơi mà thuyền quỷ bị đắm, vớt được nó lên bằng mọi giá. Thế nhưng khi hạm đội thuyền của Trịnh Hòa vừa ra biển không bao lâu, Chu Lệ lại ban thêm một thánh chỉ nữa. Rút thánh chỉ ban đầu lại, lệnh cho đội thuyền nhanh chóng về nước. Sau khi hơn 10,000 người mơ hồ quay đi rồi lại quay về, đã có 300 người bị cầm y về bắt ngay tại bến cảng với tội mật thám. Riêng Trịnh Hòa thì được thái giám Đông Dường tự mình hộ tống vào kinh. Cùng ngày hồi kinh, Trịnh Hòa ngay lập tức được Chu Lệ triệu kiến. Ông ta và hoàng đế đã nói gì với nhau thì người đời không ai hay. Xong, sau lần triệu kiến đó 3 ngày, Chu Lệ hạ chỉ 6 lần Tây Dương của Trịnh Hòa công đức viên mãn. Nhưng nước chuyện như vậy hao tốn rất nhiều tiền của, cho nên việc đến thăm các nước phương Tây đến đây là kết thúc. Tận đến 7 năm sau, khi Chu Lệ chết, là năm Tuyên Đức thứ 6, Trịnh Hòa mới tiếp tục đi đến phương Tây lần thứ 7. Nhưng quy mô kém xa tít mù khơi so với 6 lần trước đó. 20 năm sau sự kiện ấy, một tàu đi buôn đi qua vùng biển mà thuyền chở kho báu năm đó gặp nạn. Đột nhiên, trời đổ sương mù. Trong sương mù, tất cả mọi người trên thuyền buôn đều trông thấy một chiếc thuyền buồm to lớn đang tiếp cận bọn họ. Bởi vì hai con thuyền này đều đi chung trên một tuyến đường biển, tàu buôn tránh không kịp nên đã bị chiếc thuyền gỗ kia đâm chìm. Người trên tàu buôn gần như chết hết, chỉ còn lại một thủy thủ mạng lớn. Nhờ ôm lấy một mảnh gỗ mà thoát chết. Người đó ngâm trong nước biển một ngày mới được một chiếc tàu buôn khác cứu được. Truyền thuyết về chiếc thuyền quỷ cũng bắt đầu từ dạo ấy. Người ta truyền rằng cứ 20 năm một lần thuyền quỷ sẽ lại xuất hiện. Chuyện lưu truyền đến mức càng ngày càng quỷ quái. Đối với chuyện trên con tàu đó chở những cái thứ gì cũng là mỗi người nói một kiểu. Đồn đại ly kỳ nhất là khi còn ở phương Tây, Trịnh Hòa đã vô ý phát hiện được một món thần khí cho một quốc gia nào đó. Cũng vì ông ta để cho món thần khí ấy là một lần nữa hiện ra dưới ánh mặt trời nên mới bị trời phạt. Đến khi về nước thì tàu chở báu vật của ông ta bị keo đắm trên biển. Mấy trăm năm qua, thuyền quỷ đã xuất hiện nhiều lần, nhưng thời gian xuất hiện cụ thể của nó thì chẳng ai biết được. Người ta chỉ tìm được ra một quy luật thế này. Khi thuyền quỷ xuất hiện, thì chắc chắn sẽ có sương mù. Sương mù mất thì thuyền quỷ cũng mất. Ngay sau đó, nó có khả năng sẽ lại xuất hiện thêm hai lần nữa. Nếu bỏ lỡ mấy lần này, lại muốn tìm thuyền quỷ, chỉ còn cách đợi đến 20 năm sau mà thôi. Và thời dân quốc, Ủy ban xử lý các vấn đề tôn giáo lúc bấy giờ đột nhiên nổi lên hứng thú kỳ lạ với thuyền quỷ. Bọn họ suýt thì giải mã được bí mật của con thuyền ấy. Cách của họ là tập hợp hơn 100 chiếc thuyền lớn nhỏ lại nhằm chặn đường của thuyền quỷ. Đáng tiếc, năm đó thuyền quỷ chỉ xuất hiện có một lần, mà thời gian còn rất ngắn. Khi họ phát hiện ra thuyền quỷ rồi chạy tới thì đã không kịp, lại vẫn chỉ trơ mắt nhìn con thuyền đó biến mất trong sương mù dày đặc mà thôi. Sau khi Hách Văn Bình phân bua xong, tôi hỏi: "Sếp Hách à, lần này thuyền quỷ xuất hiện là lần thứ mấy rồi?" Hách Văn Bình giơ ba ngón tay lên than thở: "Giới hạn năm này không phải đùa đâu. Lần sau thuyền quỷ xuất hiện chắc chả đến lượt tôi. Không phải tôi nói chứ, muốn biết bên trong đó có gì thì chỉ còn dựa vào các anh thôi." Tôi mầm đột nhiên bật cười ha ha. "Anh yên tâm đi, nếu 20 năm sau chúng tôi có thể khám phá ra bí mật của thuyền quỷ thì khi tới viếng mộ Hóa Vàng chắc chắn sẽ kể lại cho anh nghe." Cơ mắt của Hách Văn Bình giật giật mấy cái rồi mới nghiến răng lẩm bẩm: "Giờ tôi ném anh xuống biển, anh biến thành quỷ lên thuyền rồi báo mộng cho tôi là xong ngay ấy nhà." Nụ cười trên mặt của Tôn Mập vẫn không giảm. "Sếp Hách à, không phải tôi nói chứ, tôi là quỷ rồi đến kể với anh có dám tin không?" Chuyện thuyền quỷ hơn 20 năm nữa mới xuất hiện có vẻ chẳng phải chuyện đùa. Bởi Cao Lượng không còn tâm trạng ở lại trên biển phơi nắng nữa. Sau khi bàn bạc với Tiêu Hòa Thượng xong thì triệu tập tất cả mọi người trong dân điều cục tới khoang thuyền để họp. Tôi và Tôn Mập đứng lẫn trong đám người. Những cuộc họp kiểu như thế này, chúng tôi không có quyền lên tiếng, chỉ được dự thính mà thôi. Mới mấy ngày không gặp mà Cao Lượng đã tỏ ra rệu rã mệt mỏi lắm, chẳng bù cho lúc trước. Nhưng việc này cũng khó mà trách ông ta được. Phải quản lý sau mười mấy nhân viên khác cũng phơi nắng phơi gió trên mặt biển như ông ấy, sắc mặt ai cũng vàng như nến. Khổ công vô vọng tìm kiếm một chiếc thuyền không rõ tung tích trong nhiều ngày, bây giờ vẫn có thể ngồi đây chủ trì hội nghị. Xen về mặt tinh lực đơn thuần mà nói, coi như là Cao Lượng đã hết sức cố gắng rồi. Cục trưởng Cao không lòng vòng, sau khi dạo đầu mấy câu thì vào thẳng vấn đề chính: "Tôi hôm nay thuyền quỷ của Trịnh Hòa lại xuất hiện lần nữa, tức là chúng ta vẫn không bắt được thời cơ, lại bỏ lỡ nó." Nói đến đây, cục trưởng Cao đảo mắt nhìn đám người, dừng lại một lúc rồi mới tiếp lời: "Dựa theo quy luật xuất hiện mấy trăm năm qua của thuyền quỷ thì lần tiếp theo chúng ta thấy nó hẳn là chuyện của 20 năm nữa. Để từ một góc độ khác mà nói, đây là tin tốt, vì nhiệm vụ của chúng ta có thể tạm thời kết thúc." Những điều tra viên bên dưới vừa nghe được câu này gần như đều âm thầm thở phào một hơi. Cao Lượng lại cất tiếng: "Theo nguyên tắc cũ, để lại vài người giải quyết tốt hậu quả, phần còn lại quay về cục." Dứt lời, ánh mắt của ông ấy lướt qua mấy vị trưởng phòng, sau đó dừng lại chỗ trưởng phòng Hách. "Hách Văn Bình, phong thủy luân chuyển lần này vất vả cho phòng một rồi." Lời Cao Mập vừa nói ra, Hách Văn Bình đến tôi, Tôn Mập và cả Pháp Quân đều kinh ngạc. Trước kia, công việc giải quyết tốt hậu quả kiểu này đều do người của phòng số 2 và phòng số 4 làm, rất ít khi có tiền lệ đến tay của người phòng số 1 chúng tôi. Cái gọi là giải quyết tốt hậu quả chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, cục sẽ để lại một vài người ở hiện trường làm công tác xóa vết tích của dân tiểu cục. Thường thì những ai tự làm nhiệm vụ cũng sẽ là người ở lại giải quyết tốt hậu quả. Nhưng lúc này Cao Lượng lại sai người của phòng 1, phòng chuyên làm giấy tờ, thực hiện việc đó. Thật không biết trong hồ lô của ông ta bán thuốc gì đây. "Bây giờ dân điều cục cũng không có việc của tôi cũng ở lại giải quyết hậu quả nha." Tiêu Hòa Thượng đứng bên cạnh Cao Lượng lên tiếng. Cục trưởng Cao nhìn ông ta rồi khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Là thêm một người ở lại tham gia náo nhiệt. Tiêu Hòa Thượng đã phiêu bạt mấy ngày trên biển rồi mà còn chưa thấy đủ sao? Sắc mặt ông ấy rất hồng hào, hoàn toàn không giống vẻ mệt mỏi của Cao Lượng. Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy ngày này Tiêu lão đạo ở trên biển như thế nào đây. Sau khi thu xếp thỏa đáng, Cao Lượng liền tuyên bố kết thúc hội nghị trên tàu. Ông ấy để mấy vị trưởng phòng lại để tiếp tục mở cuộc họp nhỏ, còn mình thì rời đi trước. Những điều tra viên khác, một số thì trở lại khoang tàu nghỉ ngơi. Còn ai có quan hệ không tệ với nhau thì top 5, top 3 ngồi lại ở một chỗ. Có thể là do sắp được về lại đất liền nên tâm trạng của mọi người đều rất vui vẻ, chỉ trừ tôi và Tôn Mập. Chương thứ 2 của quyển 3 xin được khép lại tại đây, cũng là kết thúc phần thứ 32. Phòng số 1 và Tiêu Hòa Thượng ở lại dọn dẹp. Vậy trong lúc dọn dẹp, liệu họ có gặp lại thuyền quỷ hay không? Mời các bạn đón nghe phần thứ 33 vào kỳ sau. Hãy like fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.